tình cờ yêu một người. Chương 38, ngoại truyện 4, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, một cục bông trắng trắng mềm mềm lăn vào phòng, sau đó nhanh chóng trèo lên giường, nhằm khuôn mặt ngốc ngốc của người còn đang ngủ như chết cuộn tròn trong chăn kia hôn chụt chụt mấy cái. Ba ba. Lớp đói, muốn ăn, kêu la một hồi mà người kia vẫn ngủ như chết, còn tiện tay quơ một cái, lớp lộn nhào xuống giường, nhưng cậu đâu chịu thua, nhanh chóng trèo lên giường một lần nữa, lần này nhằm thẳng má người kia mà cắn. Phập, a, can bật dậy. Tin, anh muốn, cậu đang trong tư thế sẵn sàng cho ai đó một chưởng bay xuống giường thì nhìn thấy cục bông bé nhỏ hai mắt long lanh nhìn mình. Hai cha con nhà này cầm tinh chó chắc, ban đêm thì bị đứa lớn hành, sáng ra đã bị đứa nhỏ cắn. Bảo cậu sống sao, ba ba, lớp đói, đây là cục kim cương, cục vàng, cục bạc là bảo bối nhà cậu đây mà. Lớp năm nay vừa tròn 5 tuổi, là con của cậu và Tin. Can thở dài cuốn chăn quanh người khó khăn bước xuống giường, lớp lẽo đẽo đi theo sau. Ba ba tại sao lại cuốn chăn vào phòng tắm, ba ba lạnh lắm, vậy tại sao ba ba lại đi khập khiễng? Can vỗ trán, cũng tại tối qua tên cầm thú nào đó đòi hỏi quá độ lật cậu sắp ngửa không biết bao nhiêu lần khiến xương hông cậu giống như bị bẻ ra làm mấy mảnh, hừ. Ba Tin đánh ba ba, Can làm bộ dạng yếu đuối nhìn cục bông dưới chân mình, lớp chống tay lên hông nhíu mày. Ba Tin dám đánh ba ba, hừm, thật quá đáng, Can, đúng, thật quá đáng, lớp, sao ba Tin có thể hư như thế, Can, hư quá, lớp ôm chân Can an ủi. Ba ba yên tâm, đợi ba Tin về lớp sẽ mắng ba Tin. Can cười tùm tìm cúi xuống hôn chụt một cái lên cái má phúng phính mềm mềm kia. Đúng là cục cưng của ba ba yêu con nhất. Can tắm rửa ra đã thấy mẹ và Le đang lấy đồ ăn cho lớp. Làm cha như thế đấy hả? 8-9 giờ sáng còn chưa cho con ăn, mẹ đã nói hai đứa mà bận thì đưa qua mẹ chăm còn không chịu. Mẹ vừa gọt táo vừa cam giảm, tội nghiệp cháu của bà. Le lắc đầu, cục bông của cô đáng thương biết bao. Can, ba về rồi đây. Tin mở cửa bước vào nhà nới lỏng cà vạt, Can đang xào đồ ăn, lớp đang khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Sao hai người không nói gì? Một mảng yên lặng, Tin bế lớp lên hôn một cái. Có nhớ ba không nào? Nếu là mọi hôm thì lớp sẽ là người đầu tiên xà vào ôm chân Tin khi hắn về đến nhà, nhưng hôm nay. Sao thế nhỉ? Ba ba thật xấu, Can đang xào đồ ăn cố gắng nhịn cười, Tin đen mặt. Ba có làm gì đâu? Lớp, hứ, còn nhớ tối qua rõ ràng là ba ba ngủ cùng con, thế mà sáng ra ba ba đã ngủ ở phòng của ba rồi. Chắc chắn ba đã nhân lúc con ngủ đem ba ba về phòng mình. Ba muốn chiếm ba ba làm của riêng. Hứ, Tin cười cười, là con trai thì phải tự lập, mà tự lập thì phải ngủ một mình, lớp lớn rồi mà, đúng không? Lớp, con mặc kệ, lớp, sao con lại ở đây? Ba ba con đâu? Tin bước ra từ phòng tắm còn đang lau khô đầu thì thấy lớp đứng trước cửa phòng, lớp khoanh tay. Ba Tin hư thế nên tối nay ba Can sẽ ngủ cùng lớp. Tin đen mặt, ba có làm gì đâu. Lớp chu môi, ba Tin không được nói dối. Ba ba bảo nói dối là hư lắm. Tin, lớp, sáng nay ba ba bị đau. Ba ba đi khập khiễng. Tin, lớp, ba ba nói là do ba Tin đánh ba ba. Tin nắm chặt khăn tắm trên tay, đợi anh mặc quần áo xong sẽ vác em về để em biết thế nào là. Đánh, dám nói xấu chồng trước mặt con. Lớp nói xong chạy một mạch về phòng khóa cửa lại, Can nằm trên giường cười lăn lóc. Ba Tin nói thế nào? Lớp hăng hái, còn đã mắng ba Tin giúp ba Tin không thể nói lại câu nào cả. Nhưng ba Tin có vẻ rất tức giận. Can, lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ba đừng lo, con khóa cửa và lấy luôn chìa khóa dự phòng rồi. Can ôm lớp hôn túi bụi, con của ba thông minh quá. 5P sau, Can, em mở cửa ra, Tin gõ cửa phòng, Can ung dung ngồi xem phim, em không mở, anh có giỏi thì vào đây, Tin, em có tin anh phá cửa không hả, lớp, ba mà phá cửa lớp và ba sẽ về nhà bà ngoại với cô Le. Tin, Can bật ngón tay cái với lớp nháy mắt, giỏi lắm con trai, Tin thở dài bất lực, một Can đã đủ làm hắn đứng ngồi không yên, bây giờ lại thêm. Can phiên bản thu nhỏ, kia nữa, đây chính là hạnh phúc cả đời hắn có được. Hết ngoại truyện, anh Lotus, về lớp, lớp là con ruột của Tin và Can, tự đưa ra giả thuyết nhé, tê sẽ không kể chi tiết đâu, như thế sẽ thú vị hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng Tình Cờ Yêu Một Người nhé. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác, see you again, cách chương.